Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1721, chương 1667, Mộng Đẹp. Người hẳn là vì nàng cao hứng mới đúng. Phía trước nhân viên cũng chú ý tới bị ảnh hí biến mất. Cùng Thiên Giang Nguyệt sầu lo biểu lộ so sánh với. Trên mặt bọn họ chỉ có thoải mái cùng thản nhiên đạm mạc. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem hai người. Nói ra luôn luôn cũng không nói ra miệng lời nói. Các ngươi có hay không nghĩ tới. Ta sở dĩ cùng các ngươi không đồng dạng. Chính là bởi vì ta sẽ đối Mộng Đẹp bảo trì thái độ hoài nghi. Lợi dụng tự thân tính đặc thù đến. Bằng chứng lời nói chính xác. Cho dù hắn suy đoán không có bất kỳ cái gì căn cứ. Nhưng là dựa vào thân phận càng trọng yếu hơn. Lại có thể tăng cường không ít nói phục lực. Còn sót lại hai tên nhân viên hơi sững sờ. Sau đó mở miệng phản bác. Vậy thì thế nào? Thiên Giang Nguyệt nhíu mày. Phản bác nhân viên tiếp tục nói ra. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Mộng Đẹp là giả. Mộng Đẹp căn bản không tồn tại. Chúng ta đều bị lừa. Nói thật đi. Ai còn quan tâm cái này? Chúng ta tới đến rừng rậm u ám thời điểm liền đã biết mình kết cục. Khẳng định sẽ chết trong rừng rậm. Chỉ là không biết sẽ lấy dạng gì kiểu chết qua đời. Chỉ là ta xem qua liền có 5 loại. Không đợi Thiên Giang Nguyệt mở miệng. Tên này nhân viên tiến lên một bước. Mở ra hai tay. Tiếp tục kể ra nội tâm ý tưởng. Ngươi có phải hay không muốn nói chúng ta có thể sống trở về? Thực không dám giấu giếm. Coi như trở về thì thế nào? Ta vẫn là không có tiền. Cũng không có đất vị. Nói không chừng thê tử đã tái giá. Hài tử cũng đã theo người ta họ. Ta trở về đối bọn hắn đến nói còn là gánh vác. Gia nhất định chính là tốt đẹp sao? Nếu để cho ta tại Mộng Đẹp cùng hiện thực trong lúc đó làm ra lựa chọn. Vô luận lúc nào ta đều sẽ lựa chọn Mộng Đẹp. Tên này nhân viên vừa nói xong. Một tên khác nhân viên lập tức tiếp theo nói ra. Ngươi hoài nghi Mộng Đẹp. Có phải hay không bởi vì ngươi chưa từng có trải nghiệm qua. Loại kia, có thể tùy tâm sở dục. Nhưng hết thảy lại hợp tình hợp lý cảm giác. Cơ hồ cùng thế giới hiện thực không có khác biệt. Không, thế giới hiện thực căn bản so ra kém Mộng Đẹp. Thậm chí không có tư cách cùng Mộng Đẹp bày ở cùng nhau so sánh. Nó không xứng. Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía bị ảnh hí biến mất vị trí. Trong mắt tràn ngập ghen tị. Trước hết nói chuyện nhân viên nhẹ nhàng vỗ vỗ người sau bả vai. Nói thầm một câu. Được rồi, theo hắn đi thôi. Tiếp theo, hắn nhìn xem Thiên Giang Nguyệt. Ta nói điểm lời khó nghe. Người coi như trở lại thế giới hiện thực. Cũng so với hiện tại cũng không khá hơn chút nào. Sinh hoạt còn là khắp nơi vấp phải trắc trở. Mọi chuyện không thuận. Duy nhất để ngươi vui vẻ thời điểm khả năng chỉ có nằm mơ thời điểm. Lại nói, ngươi cũng không trọng yếu như vậy. Là ít ngươi thế giới liền sẽ hủy diệt. Còn là trái đất ngừng chuyển. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Dù sao là chính ngươi sự tình. Hai tên nhân viên sau khi nói xong, quay người rời đi. Dọc theo đường cây tiếp tục đi lên. Thiên Giang Nguyệt nhẹ nhàng cắn răng, nhưng không có phản bác. Mặc dù hắn sẽ không ở trong sinh hoạt khắp nơi vấp phải trắc trở, nhưng với hắn mà nói, trở về thế giới hiện thực quả thực không có trọng yếu như vậy. Chỉ ít, liên quan tới linh hồn ghép lại tình báo, không có khả năng theo thế giới hiện thực thu hoạch được. Hơn nữa, cái gọi là thế giới hiện thực, theo một góc độ khác nói, cũng là thuộc về địa ngục điện ảnh thế giới. Có lẽ ngày nào, mình sinh hoạt thế giới sẽ trở nên cùng mặt khác điện ảnh thế giới đồng dạng. Khắp nơi tràn ngập nguy hiểm. Hiện tại vấn đề duy nhất là, Mộng Đẹp là có hay không cùng nhân viên ảo tưởng đồng dạng. Là một cái có thể làm cho người say mê trong đó thế giới. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem hai tên nhân viên bóng lưng. Lại liếc mắt nhìn bị ảnh hí biến mất vị trí. Lại quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa sông Mộng. Mặc dù bây giờ hắn nhìn như có mặt khác lựa chọn. Nhưng trên thực tế chỉ có một cái. Bất kể như thế nào. Hắn cũng không thể từ bỏ chính mình đồng đội một mình thoát đi. Trừ phi, đồng đội cam tâm tình nguyện lưu tại Mộng Đẹp. Địa ngục đường về cùng cáo giới hội chiến đấu. Nếu để cho hắn đến đánh giá, hắn chỉ làm cho ra một cái kết quả thua không nghi ngờ. Chênh lệch của song phương không chỉ là ngạnh thực lực bản thân, còn có nắm giữ tài nguyên. Tình báo chờ một chút. Một cái đơn giản nhất ví dụ, nếu như cáo giới hội muốn giết chết địa ngục đường về bất kỳ người nào, chỉ cần hoa 10 vạn trao đổi cát xê ngưng vọng chi nhãn cùng thử tàn sinh hai cái đặc thù đạo cụ là được, mà địa ngục đường về không có bất kỳ biện pháp nào đề phòng. Đương nhiên, song phương mục đích khác nhau, dẫn đến loại tình huống này gần như không có khả năng phát sinh. Nhưng cũng có thể lấy tiểu gặp lớn, nhìn ra song phương sức mạnh khác biệt. Địa ngục đường về muốn chiến thắng, chỉ có khả năng tại thiên thời địa lợi nhân hòa đều tốt dưới tình huống, mới có một chút khả năng. Nói đi nói lại, bọn họ tình huống, làm sao cùng diễn viên giống như. Thiên Giang Nguyệt chú ý tới điểm này, trừ bỏ cuộc sống thực tế không thuận điểm này bên ngoài. Tiến vào rừng rậm u ám có thể nhìn thành bị địa ngục điện ảnh chọn chúng. Tại trong u ám rừng rậm tao ngộ có thể nhìn thành tham diễn điện ảnh. Đồng dạng là cơ hồ không có cách nào trở lại thế giới hiện thực. Nếu như bọn họ đối thế giới hiện thực không phải như vậy lưu luyến. Như vậy, chờ một chút, thì ra là thế. Cấp điện đường diễn viên có thể vĩnh viễn rời đi. Nhưng, rời đi về sau đâu? Ký ức cùng năng lực sẽ bị thanh trừ sao? Tài nguyên sẽ bị đánh tan sao? Tại điện ảnh thế giới cố gắng lâu như vậy, kết quả còn là không có gì cả. Có lẽ, vĩnh viễn trở về thế giới hiện thực, không như trong tưởng tượng tốt đẹp. Chẳng qua là điện ảnh thế giới quá nhiều nguy hiểm nguyên nhân. Nhường thế giới hiện thực nhàm chán bình thản biến đầy đủ chân quý. Đối mấy lần trước tham diễn điện ảnh diễn viên mà nói, thế giới hiện thực đích thật là kết cục tốt nhất. Nhưng khi diễn viên đẳng cấp đến trình độ nhất định, trừ nguy hiểm ở ngoài, còn có thể theo địa ngục điện ảnh trông được xem thời cơ gặp. Thiên Giang Nguyệt đuổi theo phía trước nhân viên bóng lưng, trong lòng mơ hồ ý tưởng dần dần thành hình. Nếu như chống lại cáo giới hội kết quả là thất bại, như vậy một hồi cùng tuổi thọ chờ dài, thậm chí mấy lần cho bình thường tuổi thọ, cơ hồ cùng thế giới chân thật không có khác biệt mộng cảnh, cũng vẫn có thể xem là một lựa chọn. Duy nhất cần xác nhận là, giấc mộng này, là có hay không như nhân viên nói, có tốt đẹp như vậy. Dù sao, trừ mộng đẹp ở ngoài, còn có ác mộng, theo thời gian chuyển rời. Phía trước nhân viên lần nữa biến mất một người, còn sót lại một người không để ý đến Thiên Giang Nguyệt. Như cụ cất bước hướng về phía trước, 5 phút đồng hồ về sau, cuối cùng tên này nhân viên cũng hóa thành bão cát tiêu tán. Nháy mắt, rộng rãi đường cây bên trên chỉ còn lại Thiên Giang Nguyệt một thân một mình. Hắn dừng bước lại, không tiếp tục đi, ngẩng đầu nhìn một chút phía trên về sau. Hắn tại đường cây bên trên tốc độ cao nhất bắt đầu chạy. Giống như là đang lợi dụng cuối cùng còn sót lại thời gian đuổi tới đường cây cuối cùng nhìn một chút, ước chừng nửa giờ sau. Đường cây rốt cục đến cuối cùng, mặc dù độ cao cùng khoảng cách đều cùng nhìn tình huống không khớp. Nhưng đường cây không tại quay chung quanh thân cây lượn vòng. Đường cây phía bên phải có một cái cửa vào. Thông qua cái này vừa vào miệng, có thể tiến vào thân cây nội bộ. Nói đúng ra là một cái mở ra hình tròn rộng rãi bình đài. Bình đài cùng thân cây không sai biệt lắm. Tại phía trên bình đài, không khí tựa hồ càng thêm nặng nề, hình thành một mảnh cùng loại kính lúc kết cấu khu vực. Đứng tại trong bình đài, ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể thấy rõ phía trên nhánh cây tình huống. Nhánh cây phóng đại về sau, có thể tại một mảnh xanh biếc bên trong thấy được quen thuộc thất thải cánh hoa. Nhánh cây cuối cùng sinh trưởng vô số mộng hoa. Mộng hoa cánh hoa đi theo cánh hoa hơi hơi đong đưa, tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Chẳng lẽ nói, đây chính là mộng hoa nơi phát ra? Còn là nói cần nhiều như vậy mộng hoa mới có thể mở ra hoặc là sáng tạo mộng đẹp? Thiên Giang Nguyệt đầu đầy nghi vấn. Hắn đứng tại chính giữa bình đài, ngắm nhìn bốn phía. Bỗng nhiên, hắn cảm giác đầu đau muốn nứt, giống như là có đồ vật gì muốn theo huyệt thái dương chui ra ngoài. Hắn cắn chặt hàm răng, vội vàng dùng hai tay đè lại huyệt thái dương. Toàn bộ đau đớn quá trình kéo dài ước chừng 3 giây. Về sau, đau đớn làm dịu không ít. Chuyện gì xảy ra? Đầu giống như muốn nứt mở đồng dạng. Hắn một lần nữa mở mắt ra. Ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía tán cây. Chỉ là lần này, tán cây bộ dáng biến hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản lớn lên tại nhánh cây cuối cùng mộng hoa. Toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là treo ở trên nhánh cây thi thể. Thi thể lít nha lít nhít vô cùng vô tận. Giống như đầy trời sao trời. Càng quỷ dị chính là thi thể trên mặt lộ ra tất cả đều là nụ cười thỏa mãn. Một giây sau, trên tán cây cảnh tượng lại biến trở về mới gặp lúc bộ dáng. Cảnh sắc tuyệt mỹ khiến cho người tâm thần thanh thản. Bất quá, cảnh tượng này duy trì liên tục 2 giây về sau. Tầm mắt từ trung gian vỡ ra, giống như bị xé nát ảnh chụp. Bên trái thấy là tốt đẹp ảo tưởng, phía bên phải thấy là hiện thực tàn khốc. Sau đó, hai loại cảnh tượng chồng vào nhau. Thi thể treo ở mộng tiêu tốn. Thiên Giang Nguyệt miệng lớn hô hấp. Hắn nâng tay phải lên. Kinh ngạc phát hiện ngón tay của mình chính biến thành cát mịn hướng chảy mặt đất. Giống như cũ nát đồng hồ cát. Nhìn thấy một màn này, hắn biết mình sắp tiến vào mộng đẹp. Thế là hắn thẳng lưng, mắt nhìn phía trước, đã không chờ mong cũng không sợ, mà là lấy ngang hàng tư thái chờ đợi giờ khắc này đến. Hết thảy trước mắt đều biến thành một mảnh trắng xóa, ấm áp mà cảm giác thân thiết tùy tâm cuối cùng dâng lên. Sau đó bao phủ toàn thân. Thiên Giang Nguyệt, ngươi thế nào mới đến? Liền kém ngươi một người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.